Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 251, bị cầy tay bổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 251, bị cầy tay bổ chết. Tôi là nông dân của Raiden. Nhảm nhí, làm sao có thể tin rằng con quái vật vừa giết Zeebo là một nông dân chứ? Có kẻ ngốc nào sẽ tin ông ta chứ? Các thành viên của ba bang hội đã nghĩ rằng Piero đang chế giễu họ. Nhưng cảm xúc của họ lúc này đang là sợ hãi hơn là tức giận. Đặc biệt là hội mãng xà rất muốn trả thù cho bang chủ vừa bị sát hại của họ. Nhưng họ không thể di chuyển chút nào. Đó là bởi vì đôi chân của họ đang run bần bật sau khi nhìn thấy cái cầy tay đã bị bao phủ bởi máu bang chủ của họ. Mạnh hơn cả một con boss. Tôi cũng sẽ chết nếu bị cái cầy tay đó bổ mất. Hình phạt dành cho việc bị chết trong Satisfy là rất nghiêm trọng. Kinh nghiệm bị giảm và có tỷ lệ rơi đồ nữa. Và họ đang phải đối phó với một con quái vật như vậy sao? Các thành viên bang hội đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Piero đến nỗi các giám đốc điều hành phải hét lên với họ. Các cậu đang làm gì đấy? Đối thủ là kẻ thù của bang chủ chúng ta. Chúng ta phải trả thù cho bang chủ ngay cả khi phải hy sinh mạng sống của mình. Nếu họ lùi lại vì sợ hãi thì họ sẽ mất đi địa vị uy tín của mình. Họ sẽ trở thành một trò cười và cuối cùng sẽ phải giải thể. Các thành viên bang hội đã nhận ra sự thật đó. Họ không còn do dự nữa và bao vây Piero. Mẹ kiếp, đúng vậy, thà chết còn hơn. Như thế còn đỡ hơn việc cả bang hội đang bị hủy hoại. Tôi sẽ giết hắn ta ngay cả khi có phải chết. Những lợi ích mà bang hội đã mang lại cho họ là không thể tưởng tượng nổi. Bang hội không thể bị sụp đổ được. Quyết tâm của các thành viên của hội mãng xà đã được truyền tới Piero. Piero mỉm cười. Mình đã tham gia bao nhiêu trận chiến rồi? Vào thời còn ở đội kỵ sĩ đỏ. Cuộc sống của Piero luôn chỉ có chiến tranh và nhà của ông là chiến trường. Ông bỗng cảm thấy vui mừng khi nhớ lại những ngày còn bị bao vây bởi hàng trăm kẻ thù và cả đồng đội mình. Máu trong ông sôi sục. Rất thú vị. Nó khác xa việc đấu kiếm. Giờ ông không cần phải kìm nén sức mạnh của mình. Đây là một cơ hội để sử dụng hết khả năng của LT, kiếm pháp tuyệt đỉnh, GT, đã được ông phát triển sau những tháng ngày làm việc trên cánh đồng Raiden và tập luyện với những con người mạnh mẽ. Ông chiến đấu điên cuồng. Bụp, hự, một thành viên của hội mãng xà đã bị đâm vào tim bằng cái cầy tay. Piero đã thành thạo sử dụng cầy tay sau vài tháng liên tục sử dụng nó. Ông có thể thu hẹp khoảng cách và giết chết đối thủ trước khi họ kịp nhận ra. Tên khốn này, sau khi bang chủ cũng như đồng đội của họ bị giết bằng công cụ canh tác, đã khiến sự phẫn nộ của các thành viên hội mãng xà bùng nổ. Sự phẫn nộ của họ giờ đã vượt xa nỗi sợ hãi. Và đây chính là những gì Piero muốn. Ông thu cầy tay lại và sử dụng LT, kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 5 GT. Sau đó có những làn sóng ánh sáng xuất hiện tạo thành những hình vuông và chúng xoay xung quanh kẻ thù. Đó là một kỹ năng phạm vi rộng mà không thể phòng thủ hoặc tránh được. Máu đã bay ra từ mọi phía giống như một chiếc mạng nhện. Đó là một cảnh tượng khó tin vì Piero ở trung tâm trận chiến lại không nhỏ một giọt máu nào. Ánh mắt của Piero hướng về phía Asuka. Trong quá khứ Asuka là cuồng chiến sĩ đã ép Reed vào thế phòng thủ. Piero có thể nhận ra sức mạnh của cô chỉ bằng một cái liếc mắt. Người dám nhắm vào quý cô của ta à, Black Teddy triệu hồi ra 5 con gấu để chặn Piero đang phi tới. Chúng là những con gấu trắng đeo kính râm. Áo choàng màu đỏ của chúng bay phấp phới đẹp mắt lúc chúng tung ra võ thuật của mình để chặn Piero. Kua-a-a. Chúng rất nhanh và mạnh, và cũng khó để tìm thấy một khoảng trống trong đội hình vững chắc của chúng. Chúng thậm chí có thể chiến đấu chống lại một người chơi có nghề thăng tiến bậc 3. Tuy nhiên, đối thủ mà chúng gặp hôm nay thì hơi sai một chút. Gấu Cola 1 đã biến mất. Gấu Cola 3 đã biến mất. Ạc, sau khi chặn đòn tấn công của chúng bằng cái cuốc của mình, Piero lập tức phản công bằng chiếc cầy tay. Piero cứ lặp lại quá trình đó và khiến những con gấu bất lực. Trông chúng giờ như những con chó con chứ không phải là gấu nữa. Black Teddy đã có thể nhận ra điều đó. Hát hắn ở một đẳng cấp khác. Các giám đốc của hội mãng xà cũng đã phát điên. Grid đã nhặt con quái vật này ở đâu vậy? Một NPC thành danh. Đâu có dễ dàng để gặp họ và càng không dễ dàng để thu phục được họ. Họ có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới Satisfy. Vì vậy người chơi hầu như không thể thu phục họ được. Tuy nhiên, Grid đã có một người như vậy làm thuộc hạ. Ông ta còn thậm chí chỉ là một nông dân thôi. Các giám đốc điều hành không những cực kỳ ghen tị mà họ còn thấy nó cũng rất là tuyệt. Không, nó là một bất ngờ vượt trên cả kinh ngạc. Grid đúng là một kẻ không thể tin nổi. Bụp, bụp, bụp. Piaro đã tiêu diệt hoàn toàn lũ gấu của Black Teddy và ngay lập tức bổ vào anh ta bằng cây tay. Bạn đã nhận 7,350 sát thương. Bạn đã nhận 7,350 sát thương. Bạn đã nhận 7,350 sát thương. Ạc, đó là sát thương chuẩn bỏ qua phòng thủ. Đó là dấu hiệu sức mạnh của khí công. Black Teddy cũng đã chết. Người chơi xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng thú cưng đã chết vì một cái cầy tay. Nhưng anh ta không xấu hổ. Chẳng phải cái cầy tay đó cũng đã bổ chết người chơi xếp hạng thứ hai sao? Thật may mắn khi tin đồn. Black Teddy bị cầy tay bổ chết. Sẽ bị tin đồn. Zibo bị cầy tay bổ chết. Áp đảo mất. Bạn đã chết. Black Teddy đã không thể đọc được di chuyển của chiếc cầy tay và cuối cùng cũng đã chết. Mọi người đứng xem đều không nói nên lời. Đầu tiên là Zibo đã bị giết bởi một cái cầy tay. Nhưng mọi người nghĩ rằng đó là do một kỹ năng chết tức thời được sử dụng. Nhưng giờ họ có thể thấy rằng kỹ năng chết tức thời đó không phải là vấn đề. Mà vấn đề là sức tấn công cơ bản của Piaro là quá mạnh. Nó giống như một phiên bản nâng cấp của bậc thầy hào quang Haran. Ai có thể chịu đựng được chứ? Trong số những người đang đứng như tượng đá đó, có Asuka đang bùng cháy với quyết tâm. Cô ấy là một LT, cuồng chiến sĩ. GT, cô ấy rất mạnh trong những cuộc khủng hoảng như này nhờ vào hiệu ứng kỹ năng bị động. LT, điên cuồng. GT, của cô. Và hiệu ứng đó khiến sự sợ hãi của cô bắt đầu chuyển thành niềm vui. Xu hướng hung hăng của cô đã được tối đa hóa. Ta sẽ trả thù những gì Grid đã gây ra trong quá khứ bằng cách giết chết thuộc hạ của Grid. Asuka tuyên bố và chộp lấy món đồ huyền thoại của mình. Piaro khích tướng cô. Hãy mạnh mẽ lên. Ông không phải là một trong những thuộc cấp của công tước Grid. Dù sao thì sự hiểu lầm đó cũng không thành vấn đề. Vèo u, Asuka ném cái liềm mạnh hết sức có thể. Và xiềng xích trên nó bung ra ra. Đầu liềm chém xuống như sét. H.O.H, kỹ năng tốt đấy. Piaro khen ngợi và phòng thủ lại cái liềm bằng cái cuốc của mình. Hắn ta đã bị bắt. Asuka mỉm cười hài lòng. Cô nắm lấy sợi xích và kéo cái cuốc về phía mình. Một kỹ thuật và sức mạnh tuyệt vời. Piaro khen ngợi. Sau khi kéo ông ta lại gần, Asuka đổi sang cầm đại kiếm Upgrade. Đúng vậy, sức mạnh của cô rất tuyệt vời. Là con gái của một nhà tài phiệt, cô cũng sở hữu một vài vật phẩm huyền thoại. Chết, đại kiếm Upgrade bóp méo không gian xung quanh. Đó là sức mạnh của kỹ năng tối thượng. LT, thịnh nộ điên cuồng. GT, của người chơi cuồng chiến sĩ thăng tiến bậc 3 tung ra từ thanh đại kiếm. Biểu hiện vui mừng của Piaro đã dịu xuống. Kỹ năng dùng đại kiếm của cô còn kém. Đặc biệt là nếu so sánh với công tước Grid. Asuka xếp thứ 2 bang hội và xếp thứ 31 BXS chung. Điều đó có nghĩa là cô ta cũng mạnh như các thành viên chơi đồ mạnh vậy. Nhưng bất kể cô ấy có làm gì đi nữa thì cũng vẫn không đọ được với Piaro. LT, kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 4. GT. Của ông đã hoàn toàn vô hiệu hóa được. LT, thịnh nộ điên cuồng. GT, và sau đó ông kết hợp nó với dạng 1. Peng, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thanh đại kiếm và cái cầy tay bổ vào Asuka. Bạn đã nhận sát thương chết người. Kiak, phòng thủ của LT, cuồng chiến sĩ. GT, là yếu. Cô đã tăng tất cả các điểm của mình vào sức mạnh và nhanh nhẹn và bỏ qua thể lực. Nhưng kể cả vậy thì làm sao có thể một kỹ năng làm cô mất 2/3 máu được? Asuka đã không thể đối phó với sức mạnh hủy diệt đó và sụp đổ. Nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy được. Đó là vì khả năng thể chất của LT, cuồng chiến sĩ. GT, sẽ tăng tỷ lệ thuận với lượng máu đã mất của họ. Cô càng bị thương thì càng trở nên mạnh mẽ. Giờ mới bắt đầu trận đấu thực sự. Asuka hoán đổi thanh đại kiếm vừa bị hỏng thành thương tử thần anh hùng. Sau đó, cô di chuyển cây thương một cách rất đẹp mắt. Nhưng Piaro lại thất vọng lần nữa. Khả năng sử dụng thương của cô là không đáng kể so với tử tước Pon. Cha em, quốc của ông chặn lại cây thương vụng về. Theo sau đó là cái cầy tay của ông. Đó là kỹ thuật kết hợp cả hai tay cầm cây tay và quốc cùng với phán đoán của ông ấy. Asuka không thể nào tin được điều đó. Bụp, aha, Asuka hét lên khi cô bị bổ vào trán. Cô đã bị cầy tay bổ 2 lần và máu cô giờ đã ở mức thấp nhất. Nó thật sự vô lý. Cô nghiến răng. Sau đó, cô nâng cái liềm một lần nữa và tiếp tục chiến đấu với khả năng thể chất vừa tăng lên của mình. Nhưng kỹ năng điều khiển kém cỏi của cô không thể làm tổn hại được đến Piaro. Cô rất cố gắng lấy xương và thịt của ông như một nỗ lực cuối cùng. Nhưng Piaro không dễ dàng bị đánh trúng. Hàng phòng thủ bằng quốc và cầy tay chỉ mang lại tuyệt vọng cho Asuka. Cuối cùng, cô cũng phải chết. Đó là khoảnh khắc mà những tin đồn đáng xấu hổ. Bị cầy tay bổ chết. Xuất hiện, giám đốc box của hội mãng xà đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Chúng ta không thể đánh bại ông ta. Piaro là một sự tồn tại tuyệt đối. Khả năng chiến đấu hoàn hảo kết hợp với chỉ số cao của ông ta là một bức tường mà cấp độ của người chơi hiện tại không thể vượt qua nổi. Box cược rằng ngay cả nếu Grogo xếp hạng nhất ở đây lúc này thì anh ta cũng không thể làm tổn thương Piaro. Cấp độ người chơi ít nhất phải là 360 mới có thể cân sức với ông ta. Vậy thì, Box đã từ bỏ việc giết Piaro. Box đưa ra quyết định và hét lên với Seurong và Hao. Chúng tôi sẽ giữ chân ông ta lại. Các anh phải phá hủy Raiden trong khoảng trống đó. Đúng vậy, họ không thể quay về chỉ với những thiệt hại được. Mục đích ban đầu của họ là tàn phá Raiden. Họ phải làm chậm tốc độ bành trướng của Grid. Vì điều đó, Box sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì. Quyết định của Box khiến Seurong và Hao bật cười. Đánh giá tốt đấy. Thành thật mà nói, Seurong và Hao rất miễn cưỡng đối phó với NPC tên là Piaro kia. Họ đã muốn rút lui, nhưng giờ họ không còn cần phải làm thế nữa nhờ có quyết định của hội mãng xà. Hội mãng xà sẽ giữ chân Piaro trong khi họ tiến vào Raiden. Còn 3 nông dân chặn đường họ thì có sao? NPC thành danh đâu có phổ biến đến vậy. 3 nông dân còn lại rõ ràng yếu hơn Piaro. Có lẽ họ chỉ là những người nông dân bình thường thôi. LT, kẻ săn linh hồn. GT, Seurong dẫn đường. Anh ta đã triệu hồi lại linh hồn của các thành viên của hội mãng xà vừa chết và bắn ra 3 cây thương linh hồn. Cút đi, kỹ năng độc đáo. Thương linh hồn, có khả năng giáng một đòn chí tử. Ngay cả những ranker hàng đầu cũng khó đối phó với sức mạnh tấn công đó. Vì vậy 3 nông dân chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, Peng, một người nông dân đang cắn một củ khoai tây và đã đập tan một thương linh hồn. Hả, đôi mắt của Seurong và 211 thành viên của hội Hoàng Kim đã phải mở to ra vì ngạc nhiên. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Một người nông dân khác đã lấy ra một chiếc khiên và nhẹ nhàng chặn lại 2 cây thương linh hồn còn lại. Những kẻ này là ai? NPC có tên là Piaro không phải chỉ là người duy nhất. Seurong phải tìm ra một lỗ hổng nào đó. Anh ta nhắm vào người nông dân duy nhất còn lại trong số 3 người mà nãy giờ anh ta chưa di chuyển. Tên kia, hắn ta phải là một nông dân bình thường. Vượt qua hắn, vâng, hội Hoàng Kim trả lời mạnh mẽ. Người nông dân tên là Grogo đó đối mặt với họ và mỉm cười. Chương 252 nông dân Grogo chạm trán Seurong, cách chương.